Chương 773, ngươi mặc như vậy người nhà biết không? Ngày thứ hai, sáng sớm Lưu Húc đang ăn điểm tâm thời điểm, dĩ nhiên thấy được đêm qua cảnh sát nằm vùng trung tâm tắm Tân Văn, chỉ bất quá trong tin tức chưa nói Lý Tuyết tên. Lưu Húc đoán chừng cái này tiểu cảnh hoa cũng không muốn bị người ta biết, nàng bị một đám mình Trần Đại Hán đuổi dây đều ném. Ăn xong điểm tâm, mang theo Trần An An đạp tiểu xe dởm liền đi làm rồi. Vừa xong y địa viện, Lưu Húc liền nhận được Hàn Cổ Dù Kỳ điện thoại, nói khi nào đi nhà nàng ăn à, ba ba nàng ngày hôm qua còn hỏi nàng đâu. Lưu Húc suy nghĩ một chút, hỏi, ba ba ngươi thấy ta xong rồi nha? Hàn Cổ Dù Kỳ nghịch ngầm nói, ta cũng không biết, bất quá chắc chắn sẽ không buộc để cho người cưới ta. Được rồi, tối hôm nay được không? Hàn Cổ Dù Kỳ nghịch ngầm cười, nói ra, tốt. Lưu Húc bất đắc dĩ lắc đầu, lại nghe phía bên ngoài truyền đến một hồi vang dội xe cứu thương thanh âm, sau đó hắn môn đã bị Trần An An cho đẩy ra. Trần An An gò đồng đảo bộ phận trên dưới phập phồng, thở hổn hển mịch có nói ra, không xong, tới một cái khó giải quyết bệnh nhân, ngươi nhanh tới giúp ta. Lại nghi nan tạp chứng, đến rồi Lưu Húc trong tay vậy cũng tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ. Giải quyết Lưu Húc dối người, ở Trần An An trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái, nói ra, ai, thật hối hận tối hôm qua không thấy được ngươi mặc đồ lót gợi cảm nói thanh tú người một màn. Trần An An khuôn mặt hồng phát phát, cho Lưu Húc một quyền, máng, chán ghét. Lưu Húc nhìn Trần An An cái này nói thanh tú nhân một màn, vui cười hớn hở, ở cái mông của nàng mặt trên lau một cái, tiếp tục tiếp chẩn bệnh người. Hiện tại Lưu Húc nhưng là thiếu danh nhân của bệnh viện bác sĩ A, trên cơ bản tới treo Lưu Húc chuyên gia hảo, căn bản treo không hơn, bất quá ngươi nếu là đau đầu nhức óc liền tới treo chuyên gia hảo, vậy hắn trên cơ bản cũng sẽ không xem. Lưu Húc chỉ nhìn nghi nan tạp chứng, đương nhiên nếu như ngươi là mỹ nữ, nhưng lại được tiểu phụ khoa bệnh, căn bản không cần đăng ký. Đến đây đi, miễn phí cho ngươi xem. Đáng tiếc, Lưu Húc bận rộn cho tới trưa, cũng không còn gặp phải xinh đẹp mỹ nữ được phụ khoa bệnh, cũng không còn gặp phải cái gì tình huống khẩn cấp. Buổi chiều mới vừa đi làm, đang ở tiếp chẩn bệnh người, Hách Văn dĩ nhiên tự mình đến hắn phòng khám bệnh. Hách Văn vừa tiến đến liền gương mặt nụ cười, nhìn một chút Lưu Húc tán dương, Lưu đại phu à, thật không nghĩ tới ngươi chính là cái tiên sinh dạy học đoán. Lưu Húc ngẩn người, khiêm tốn nói, Hách viện trưởng nói đùa. Hách Văn cười ha hả vỗ vỗ Lưu Húc bả vai, nói ra, Lưu đại phu, ta nghe Ma Đô đại học thuốc đông y hệ chủ nhiệm nói, ngươi ở trên bầu trời giờ học các đến trang SUS là cao nhất, hơn nữa từ ngươi lên cái kia tiết khóa sau đó, trong trường học học sinh đến khóa học tập SUS cao lạ kỳ, thậm chí ngay cả Ma Đô đại học hiệu trưởng NG đều biết tên của ngươi, cuối cùng bọn họ quyết định, cam kết ngươi làm nghề nghiệp của bọn hắn giáo sư, không phải là ghế khách giáo sư. Lưu Húc sau khi nghe xong sửng sốt, nhìn một chút Hách Văn đạo, ta muốn đi toàn chức dạy học, này môn chẩn làm sao bây giờ? Hách Văn tặc hề hề cười cười, nói ra, đương nhiên là hai bên chú ý người thanh niên, ta xem trọng ngươi. 4 giờ chiều, Lưu Húc chuẩn bị đi Lý Tư Tư trong nhà thời điểm, lại nhận được điện thoại của nàng, nói ra khỏi nhà, hôm nay không cần ấn màng. Như vậy khen ngược, Lưu Húc cũng không cần đi nàng nơi đó, trực tiếp cho Hàn Cổ Dù Kỳ gọi điện thoại, để cho nàng qua đây, cùng đi nhà nàng ăn cơm chiều. Hàn Cổ Dù Kỳ sau khi nghe, cười hì hì đáp ứng rồi, sau đó nói lập tức tới ngay y viện, để Lưu Húc ở cửa bệnh viện chờ đấy. Lưu Húc thu thập một chút, đi xuống lầu ở cửa bệnh viện đợi chỉ chốc lát sau, liền gặp được ăn mặc một cái quần sóc, lộ bạch cả bạ đùi đẹp Hàn Cổ Dù Kỳ. Lưu Húc thất kinh, nhìn một chút Thái Dương, nói ra, ngươi mặc như vậy người nhà biết không? Hàn Cổ Dù Kỳ khuôn mặt đỏ hồng, nói ra, nhân ra trong trường học thời điểm, là xuyên quần áo thường hoặc là quần dài kia mà, cái này không phải tới gặp ngươi, liền mặc như thế rồi. Lưu Húc biểu thị, hắn là không phải hẳn là cảm thấy vui vẻ mới đúng. Hàn Cổ Dù Kỳ lại ngẩng đầu cười hì hì nhìn một chút Lưu Húc nói ra, Lưu đại phu, nghe nói ngươi đi trường học của chúng ta dạy học. Lưu Húc ngây ra một lúc, kinh ngạc nhìn một chút Hàn Cổ Dù Kỳ. Hàn Cổ Dù Kỳ nói ra, ta ở trường trên diễn đàn thấy được hình của ngươi. Lưu Húc không khỏi hỏi, ngươi cũng là Ma Đô đại học? Hàn Cổ Dù Kỳ gật đầu. Lưu Húc chép miệng nói ra, ngươi thật đúng là kỳ lạ, nếu là các lãnh đạo khác nữ nhi, sớm tiễn nước ngoài đi, ngươi đến tốt, ở quốc nội học đại học. Hàn Cổ Dù Kỳ hư lạnh một cái, nói ra, Ma Đô đại học ở toàn quốc trong trường học coi như không tệ rồi. Lưu Húc hỏi, ngươi điểm ngành gì? Hàn Cổ Dù Kỳ cười hì hì nói ra, máy tính an toàn cùng internet. Ta làm sao cũng không có thể đem ngươi cùng hacker liên hệ tới. Lưu Húc một châm thấy huyết đạo. Hàn Cổ Dù Kỳ nhún vai, nói ra, ngươi thật thông minh. Lưu Húc trước mắt một sáng, cười hắc hắc nói, chờ một chút ngươi giúp ta hắc một cái hộp thư, có được hay không? Hàn Cổ Dù Kỳ ngẩn người nói ra, hắc cái gì hỏng thư a? Ngươi không thể rình coi riêng tư của người khác a? Lưu Húc nghiêm túc nói, không phải rình coi tư ẩn, là người khác dường như ăn cắp ta tư liệu, ta muốn đi điều tra một chút nàng tư liệu, có hắn hồng thư, nhưng là lại vào không được, hơn nữa tìm khác hacker cũng không an toàn, vừa vặn ngươi chính là học cái này, ngươi giúp ta một việc. Vừa vặn không có chuyện gì nha. Hàn Cổ Rủ Kỳ vừa nghe cái này, trực tiếp cùng chung mối thù nói, tốt, ta nhất định đem hộp thơ này công hãm đi ra. Lưu Húc cười hắc hắc, nghĩ thầm, bản thân, lừa ngươi còn không cùng lừa gạt hài tử giống nhau. Kỳ thực, tìm tiểu hắc cũng là có thể, bất quá Lưu Húc một dạng tình huống bên dưới, vẫn ưa thích phiền phức mỹ nữ, như vậy có thể tăng lẫn nhau cơ hội tiếp xúc nha. Cùng Hàn Cổ Rủ Kỳ cùng nhau đón xe đến rồi thị ủy trong đại viện chính là cái kia hồng sắc nhà nhỏ trước, sau khi vào nhà. Hàn Cổ Rủ Kỳ bính bính khiêu khiêu đi buông bao bao, nói ra, mụ mụ, ba ba, ta trở về rồi. Nghe được câu này, Hàn Cổ Rủ Kỳ mụ mụ từ trong phòng bếp đi ra, nhìn một chút Lưu Húc nói ra, còn có hai cái đồ ăn thì tốt. Rồi, tiểu Lưu tiên ngồi, Trương mụ, ngươi đi gọi một cái tiên phong. Hàn Cổ Rủ Kỳ cười hì hì nói, Trương mụ, ngươi chính là bang mụ mụ nấu ăn à, ta đi kêu ba ba. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt, cầu đạt. Cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.